Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, Đại Hỷ Lâm Môn. Canh 2, Hồ Mộng Điệp thân thể lung la lung lay, rốt cục ngã xuống đất. Âm Thiên Tử hoàn toàn chính xác, rất có bản sự. Ngay cả đệ tử đều xuất sắc như vậy. Tần Mục thu kiếm, sắc mặt ngưng trọng. Hồ Mộng Điệp sở dĩ ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ, cũng không phải là bởi vì hắn tu vi mạnh. Kỳ thật Hồ Mộng Điệp tu vi hay là so với hắn thâm hậu. Hắn có thể chém giết Hồ Mộng Điệp, dựa vào là hắn cơ hồ đem Âm Thiên Tử nhất mạch thần thông đạo pháp nghiên cứu triệt đề. Mà lại hắn trên luân hồi chi đạo tạo nghệ cũng đuổi sát Âm Thiên Tử. Dù vậy, trên tu vi không đủ hay là khiến cho hắn không thể không lấy mộng cảnh đến hấp dẫn Hồ Mộng Điệp, khiến cho không thể không hao phí pháp lực đến phá mộng cảnh. Thẳng đến cuối cùng, Hồ Mộng Điệp hao hết tu vi, lúc này mới chết tại dưới kiếm của hắn. Hồ Mộng Điệp luyện chế Vô Vọng Thành cũng là rất có ý nghĩ, là một kiện không tệ bảo vật. Tần Mục đưa tay, Vô Vọng Thành bay lên, lại hóa thành một cái cọc gỗ. Cọc gỗ này chỉ có 365 trọng vòng tuổi, hẳn là chỉ là trên nguyên mộc một cành cây, có thể bị Hồ Mộng Điệp luyện đến loại trình độ này, cũng thực là không như bình thường. Lúc trước Địa Mẫu Nguyên Quân giao cho Tần Mục một cây nguyên mộc chi tâm, nhiều đến 50 triệu tầng vòng tuổi. Nếu như lấy Hồ Mộng Điệp loại phương pháp luyện chế này tế luyện, uy lực chi khủng bố, không thể tưởng tượng. Vẻn vẹn từ một điểm này cũng có thể nhìn ra nguyên mộc uy lực, hiểu thiên tôn sâu không lường được a. Trong lòng của hắn đối với Thiên Đình thập thiên tôn thực lực càng thêm cảnh giác. Hạo Thiên Tôn liều chết Địa Mẫu Nguyên Quân, hiểu thiên tôn chiếm lấy nguyên mộc, hai người này chỉ sợ là trong thập thiên tôn tuyệt đỉnh tồn tại. Tường Thiên Phi thu hồi Thái Đế nhục thân cũng là vô cùng kinh khủng, nhưng có thể hay không áp chế hai người này cũng còn chưa biết. Hắn đi thẳng về phía trước, hắn đã tìm hiểu ra luân hồi chi đạo, mặc dù còn không hoàn chỉnh, tòa thiên cung thứ 17 luân hồi thiên cung cũng chưa từng hoàn toàn thành lập. Nhưng là đây là do hắn nội tình quyết định. Hắn luân hồi chi đạo so sánh Âm Thiên Tử càng thêm hoàn chỉnh. Âm Thiên Tử có thể luyện thành luân hồi thiên cung là bởi vì thiên tư thiên phú của hắn có hạn, chỉ có thể tìm hiểu ra nhiều như vậy qua loa luyện liền thiên cung. Mà Tần Mục đã tốt muốn tốt hơn, nền tảng quá tốt, muốn luyện đến càng thêm hoàn mỹ, bởi vậy ngược lại càng thêm khó mà luyện thành luân hồi thiên cung. Thiên Đình đại doanh sắp đến, Tần Mục nhìn về phía trước, chỉ gặp từng tòa thần thành hư ảnh đứng vững ở trong thái hư. Từ trong thái hư u đô nhìn lại, chỉ có màu xám, không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy từng cái không ngừng di động sinh tử thần tàng. Sinh tử thần tàng là nhân thể đại thần tàng thứ 6. Bất kỳ người nào mở ra sinh tử thần tàng liền có thể minh ngộ sinh tử, biết mình thọ nguyên còn thừa lại bao nhiêu. Nhưng mà sinh tử thần tàng đã thông u đô, bởi vậy cũng đưa đến một hậu quả đáng sợ, đó chính là có thể từ u đô xâm lấn người khác sinh tử thần tàng, làm cho đối phương không hiểu thấu chết mất. Đây cũng là Thiên Đình đối với u đô tình thế bắt buộc nguyên nhân chỗ. Nếu như nắm giữ u đô, như vậy trong thiên hạ liền lại không người có thể phản kháng Thiên Đình. Thái hư u đô là Tần Phượng Thanh sở kiến, cũng có được u đô một bộ phận đặc chất, bởi vậy có thể ở chỗ này quan sát được thần ma cùng thần thông giả sinh tử thần tàng. Bất quá, Thiên Đình đại quân sinh tử thần tàng đều có phong ấn. Từ trong thái hư u đô nhìn lại, phù văn quang mang lấp lóe, hẳn là tinh thông trận pháp cường giả đề phòng đến từ u đô tập kích thiết lập. Trừ cái đó ra, trong từng tòa thần thành kia các loại sát trận khí diễm ngập trời, cho dù là ở trong thái hư u đô cũng cảm giác được hung hiểm vô cùng. khiến cho người ngắm mà lùi bước. Ta chui vào trong thành có chút không dễ, hay là lại đến gần một chút, trực tiếp hiện thân, làm Mục Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn bọn hắn không đến mức tại vạn quân trước mặt trực tiếp tiêu diệt ta. Tần Mục nhấc chân đang muốn đi thẳng về phía trước, đột nhiên chỉ thấy phía trước hoa anh đào rực rỡ, cỏ mọc én bay, toàn bộ thế giới lập tức trở nên tươi sống lại, để U Đô có những sắc thái khác. Trong rừng hoa anh đào kia oanh ta yến hót, âm luật du dương uyển chuyển, lại có róc rách tiếng nước, còn chưa nhìn thấy nơi đó cảnh tượng. Tần Mục trước mắt liền không tự chủ được hiện ra một mảnh thanh tịnh hồ nước. Bên bờ là rất nhiều nữ tử đánh đàn man hát. Trong hồ nước có nữ tử tuổi trẻ giơ lên ao nước lộ ra trắng nõn cánh tay. Năm ngón tay như hành trắng. Tần Mục bật cười, đón hoa anh đào rừng đi đến. Hắn phân hoa Phật liễu, xâm nhập mảnh này kiều diễm chi địa. Đi chưa được mấy bước, liền gặp trên cây hoa anh đào treo mấy sợi y phục. Mỏng manh như cánh ve, mềm mại giống như tơ tằm. Tần Mục dừng bước nhìn một chút, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên một kiện y phục từ trên cây trượt xuống, rơi vào đầu vai của hắn. Tần Mục lấy xuống y phục, lại là cái yếm nhỏ màu trắng. Hắn nhặt lên cái yếm đặt ở bên mũi hít hà. Một mùi thơm. Tần Mục đem cái yếm nắm ở trong tay, cái yếm đoàn thành một đoàn, khinh bạc tựa hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Hắn lại đi về phía trước hai bước, chỉ nghe tiếng nhạc rõ ràng, mấy hàng ngói đỏ tường trắng phòng ở xuất hiện ở trước mắt. Còn có cây trúc đâm thành hàng rào, không cao, chỉ tới ngực, trong hàng rào chính là một mảnh thanh trì, rất nhiều nữ tử tại bên hồ nước chơi đùa. Có đi chân đất mặc ướt nhẹp quần đùi chạy tới chạy lui. Có ngồi tại bên cạnh ao đánh đàn. Có ôm ấp tì bà. Còn có liệt diễm môi đỏ. Miệng anh đào nhỏ ngậm lấy bồ đào. Đặt ở một thiếu nữ áo trắng khác trên thân miệng đối miệng đi đút nữ hài kia ăn bồ đào. Mà nữ hài kia trên người áo trắng đã ướt. Nhắm mắt lại từ thiếu nữ môi đỏ kia trong miệng tiếp nhận bồ đào. Tần Mục cách hàng rào nhìn quanh, đã thấy trong thanh trì váy đỏ bày khắp hồ nước, một nữ tử từ cho ninh váy đỏ từ từ bay lên, lộ ra nửa người, phốc phốc cười nói, đường đường Mục Thiên Tôn, cớ gì chỉ dám ở bên ngoài quan sát mà không dám vào đến. Bên cạnh ao nữ tử nhao nhao quay đầu hướng ra phía ngoài xem ra, cười nói, Mục Thiên Tôn uy danh ở bên ngoài. Đúng là cái đăng đồ tử, chỉ dám nhìn, không dám vào. Tần Mục cười ha ha, Âm Thiên Tử thật sự là biết được hưởng thụ, lại có nhiều như vậy giai nhân làm bạn. Ta nhìn gốc này hồng hạnh, chỉ sợ muốn nhô ra bên ngoài hàng rào. Trong hồ nước hồng y từ từ bay lên, như là liệt hỏa, nữ tử kia mũi chân trắng hồng tại mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái. Váy đỏ quấn thân. Rơi vào bên cạnh ao trên bảo tòa, nữ tử khác vọt tới, hoặc nằm nghiêng, hoặc ôm, tụ tại nàng bốn phía. Tần Mục đẩy ra hàng rào đi vào, thoáng quan tưởng, bảo tọa tự hiện, tại chư nữ đối diện bên cạnh ao ngồi xuống tới. Cười tủm tỉm nói, ta chưa thành thân, không biết Âm Thiên Tử có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Nữ tử áo đỏ kia đưa tay che đậy một che ngực y phục, nhưng từ trên chân đẹp trượt xuống, lộ ra một đoạn thon dài trắng noãn chân dài, cười khanh khách nói, Mục Thiên Tôn nếu như có thể để ý những dòng chi tục phấn này, vậy liền cứ việc chọn đi, không biết Mục Thiên Tôn nhìn chúng cái nào. Tần Mục đưa tay một chỉ, nữ tử áo đỏ kia cười nói, ta không thể được. Ta tuổi già sắc suy, liễu yếu đào tơ, hơn nữa còn là Minh Đế đế phi, khó nhập Thiên Tôn pháp nhãn. Tần Mục cười nói, thanh thanh tử ngâm, ung ung tâm ta, nhưng vì quân cho nên, trầm ngâm đến nay, Âm Thiên Tử nếu như không dứt bỏ lòng yêu thích, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là xử lý hắn. cưỡng đoạt phu nhân, nữ tử áo đỏ kia cười khúc khích, ngón tay ngọc như hành trắng. Thiên Thiên chỉ đến, cười nói, Thiên Tôn vì nữ tử sát hại Thiên Đình trọng thần, khó tránh khỏi sẽ bị người hung ác đâm cột sống đâu. Thiếp thân không muốn làm người để Thiên Tôn mang tiếng xấu này. Nàng cùng Tần Mục cách một cái hồ nước, nhưng ngón tay ngọc lại đi thẳng tới Tần Mục mi tâm. Tần Mục mặt mỉm cười, ngồi ở chỗ đó bất động. Nữ tử áo đỏ đầu ngón tay sắp tới mi tâm mắt dọc của hắn lúc. Tần Mục mở ra mi tâm con mắt, nữ tử ngọc vũ phi kia ngón tay ngọc xinh đẹp đột nhiên nổ tung. Huyết nhục tan rã, chỉ còn lại có một cây xương cốt. Ngọc Vũ Phi vừa sợ vừa giận, gầm thét một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, hồng y như lửa, mà nàng bốn phía, những nữ tử nũng nịu kia cũng nhao nhao đằng không mà lên. Rơi vào phía sau của nàng, tư thế hiên ngang, cầm trong tay các loại thần binh lợi khí, đằng đằng sát khí, sừng sững tại nàng trong thiên cung. Tần Mục cười ha ha, dưới thân bảo tỏa âm vang sụp đổ, hóa thành bột mịn, nam nhân tam đại việc vui, thăng quan, phát tài, chết lão bà, âm thiên tử xem ra muốn đại hỷ lâm môn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.